Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, biến đi, tao chưa tính với mày chuyện mà mày bắt Tuyết dùi cho Tuyết uống thức kích thích. Đã vậy mày còn sai người làm nhục Tuyết nữa. Khánh nhìn Tê, Nguyễn nói với giọng căm hận. Nó làm anh đau vậy mà sao anh cứ luôn bảo vệ nó vậy? Người nó yêu là Kiệt Hốc pha ỉ anh. Anh tỉnh lại đi, nó làm anh khổ đau vì nó như vậy mà nó hốc những hốc rũ lòng thương hại anh thì thôi đi mà còn cười đùa vui vẻ trên nỗi đau của anh. Nó coi anh hốc, còn đóc nữa sao anh ngu quá. Anh tỉnh lại đi, anh phải làm cho nó thấy anh hơn thằng khốn kia rất nhiều. Và anh phải làm cho thằng khốn đó chịu đau khổ như anh đã từng đau vậy. Tê, Nguyễn kích Khánh. Lòng ghen tuông dân trào. Thêm lời kích của Tê, Nguyễn khiến Khánh suy nghĩ lệch đi. Và Khánh đâu biết rằng chỉ một sự suy nghĩ lệch đi cũng có thể trở thành một định mệnh nghiệt ngã. Bây giờ vậy nác, anh, Tê, Nguyễn nói rồi cười một nụ cười của loài rắn độc chuẩn hốc cần chỉnh. Còn Khánh thì tay siết chặt vào nhanh, ánh mắt sáng lên một luồn sáng của hận thù và ghen tuông. Lờ mờ tỉnh dậy Kiệt cảm thấy đau ê ẩm khắp người. Bị oánh bầm dập hít người luôn ma. Chợt Kiệt nhớ tới Bibi. Quay giáo giác tìm, thì đập vào mắt Kiệt một hình thù tàn tạ tiêu tụy óp Bibi. Khiến Kiệt hốc khỏi đau lòng. Kiệt đi lại ngồi kế Bibi. Bibi đang ngồi tựa đầu vào bức tường. Khẽ dùng ta đang vào mái tóc mềm mượt dài óng á óp Bibi. Rồi vuốt mái tóc ấy. Miu, thơm thoang thoảng từ mái tóc làm cho Kiệt cảm thấy dễ chịu. Bất chợt Bibi cựa mình, mắt từ từ mở ra, và giật mình khi Kiệt đang nhìn mình chăm. Chăm, Kiệt sao thế, sao bầm tím hết vậy? Có đau lắm hốc, Bibi hốt hỏng khi nhìn thấy những vết bầm trên tay và mặt của Kiệt. Bibi khẽ sờ lên những vết bầm đó. Hốc sao đâu, Bibi hốc sao là đờ si rùi. Kiệt cười, ngốc, hốc lo cho mình mà lo cho băng mãi. Bibi cốc đầu Kiệt. Ai mượn băng nhảy vô tim Kiệt ngồi dùi hốc chịu đi ra. Câu nói của Kiệt làm Bibi đỏ mặt. Chợt Bibi nhớ lại cái cảnh lúc này. Bị mấy tên kia sờ mó khiến Bibi hốc kiềm đờ si nước mắt. Bibi bật khóc, Kiệt thấy nước mắt Bibi rơi. Liền hốt hoảng, thôi đừng khóc, đừng sợ gì nữa có Kiệt dùi mà. Kiệt ôm Bibi vào lòng. Lúc này bọn kia bẩn thỉu lấm hư cước. Bọn chúng cứ hu hu, mây là hình bóng của một người hiện lên trong đầu Bibi. Thôi thúc Bibi chống lại. Bọn chúng hốc làm gì quá mức nghiêm trọng đối với Bibi. Hức hức, Bibi tựa đầu vào lòng Kiệt khóc. Kiệt im lặng, sau một hồi Kiệt lên tiếng. Hình bóng của Minh hiện lên trong đầu băng phải hốc Kiệt chua xót. Đến bây giờ băng mới nhận ra một điều là băng hốc thể. Bibi định nói là hốc thể hốc có Kiệt, vì băng yêu Kiệt mất rồi. Nhưng chưa nói hết câu Kiệt đã hôn Bibi, vì Kiệt hốc muốn nghe hết câu nói của Bibi. Kiệt sợ Kiệt sẽ đau lòng khi ngơ hết câu nói của Bibi. Vì Kiệt nghĩ Bibi sẽ nói là băng hốc thể quên Minh. Băng hốc hề yêu Kiệt nên Kiệt đã khóa môi Bibi lại. Hốc cho Bibi nói tiếp, băng yêu Kiệt nhiều lắm. Câu nói hiện lên trong đầu Bibi lúc này. Anh biết em hốc yêu anh, nhưng anh xin em hãy cho anh lầm tưởng rằng em yêu anh. Xin em đừng nói ra câu em hốc yêu anh. Anh rất yêu em biết hốc băng, tim Kiệt, đang dĩ từng giọt máu với cái suy nghĩ chua chát này. Nụ hôn mãnh liệt, kéo thật dài, hốc phải là họ hốc muốn ngưng là trái tim họ hốc chịu thui cùng hòa nhịp. Đôi môi của họ hốc ngừng kết chặt vào nhau, đầu lử của họ đang chia sẻ vị ngọt của tình yêu. Hạnh phúc đang lân tràn trong họ, càng hôn, càng mãnh liệt, tay Kiệt vòng qua eo và siết chặt Bibi vào lòng. Kiệt hốc dám thả Bibi ra, vì sợ khi buông ra thì Bibi sẽ biến mất. Hai người đang chìm đắm trong tình yêu đâu hay rằng nãy giờ có một người. Khánh đấy. Lòng đau như cát, con tim nát tang, lòng hận thù, lòng ghen tuông dâng lên khi chứng kiến cảnh kiss nhau vô cùng tình cảm của này. Hốc chịu đờ si thêm nữa Khánh lao tới nắm tay Bibi kéo vào lòng mình và đẩy Kiệt ra do bất ngờ Kiệt ngã lăn ra đất. Bibi thì hoảng tím mặt, tụi bay đâu vào đây? Khánh quát lên, từ bên ngoài một đám con trai bước vào là đàn em của Hắc Long Bang. Tay cầm ghế cạp, cây, gậy, anh định làm gì thế? Bibi hốt hoảng hỏi Khánh. Khánh hốc màng tới câu hỏi của Bibi mà ra lệnh cho bọn đàn em giữ Bibi lại. Rồi lao vào đánh Kiệt. Hai chàng trai lại tiếp tục solo và phần thắng vẫn thuộc về Khánh vì Kiệt đã quá mệt. Tuy nói Kiệt thua Khánh nhưng Kiệt vẫn đánh khí thế. Chỉ là thua thế chút thôi. Cả hai đánh nhau như hai con thú giữ giành mồi. Mặt cho sự la hét của Bibi cả hai cứ lao vào sâu xé nhau. Đánh mãi mà Kiệt hốc chịu hàng. Bực quá Khánh với lấy cây gậy do tụi đàn em đang cầm rồi đánh vào người Kiệt. Đau nhưng Kiệt vẫn cố hạ cho đờ si Khánh. Vì nếu Kiệt thua, Kiệt hốc thể bảo vệ đờ si cho Bibi. Sức người có hạng, cho nên dù cố đến đâu Kiệt vẫn thua khi vừa yếu thế. Vừa hốc có vũ khí thì làm sao thắng nổi Khánh. Kiệt gục ngã, trên khóe môi dĩ máu do bị đấm. Bibi gào khóc khi nhìn thấy người mình yêu bị đánh. Tại sao em lại yêu hắn? Hắn có gì hơn anh hả? Sao ngoại hình anh và hắn ngang nhau? Sao tiền bạc anh trả thua hắn? Sao tình cảm dành cho em thì anh nhiều hơn? Sao khoảng thời gian anh chờ em thì anh nhiều hơn hắn? Sao những việc hy sinh vì em, anh cũng nhiều hơn hắn? Vậy tại sao em lại yêu hắn mà hốc yêu anh? Em nói đi, Khánh quát lên cố kiềm lại dòng nước mắt đang ứa ra trên khóe mi. Trong tình yêu dù mạnh mẽ hay lạnh lùng thế nào cũng phải rơi nước mắt. Anh có hiểu tình yêu là gì hay hốc? Trong tình yêu mà anh đi so đo những thứ đó vậy anh yêu làm gì? Yêu dựa trên cảm giác nơi con tim. Yêu là chấp nhận hy sinh bản thân vì người mình yêu. Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ hốc phải là độc chiếm người mình yêu anh hiểu không? Em đã từng yêu anh, nhưng chính anh đã từ bỏ. Tình yêu chỉ đến một lần thôi. Khi qua rồi không thể quay lại đờ si anh hiểu không Bibi hét lên. Em đang ngụy biện, em yêu hắn vì hắn giống Minh. Em yêu hắn vì ở bên hắn em có cảm giác như ở bên Minh. Vậy thì bây giờ nếu hắn hốc còn nữa thì em sẽ yêu anh phải không? Vậy thì anh hốc thể cho nó sống đờ si. Anh phải giết nó, do lòng ghen tuông, Khánh đã suy nghĩ lệch đi. Và Khánh đâu biết rằng do nghĩ lệch đi một tí Khánh đâu biết rằng suy nghĩ bị lệch đi một tí thôi sẽ dẫn đến hậu quả hốc nhỏ một tí nào. Không, anh nghĩ sai rồi. Không phải, Bibi nói chưa hết âu thì Khánh đã cầm gậy đánh Kiệt. Do mệt quá Kiệt hốc thể né đờ si nữa. Khánh di chuyển quá nhanh Kiệt hốc thể đỡ nổi. Những gậy Khánh đánh vào người Kiệt chứa bao hận thù và ghen tuông. Tại sao, em lại yêu nó? Tại sao khi hôn hắn em lại thả lỏng người và đáp lại hắn? Còn khi hôn tôi em lại hốc đáp lại đôi khi lại cửa quài. Em có biết tôi yêu em lắm không? Em làm tôi đau quá. Khánh đánh Kiệt mỗi lúc một mạnh. Mặt cho Bibi đang van xin Khánh dừng tay. Cảm thấy chưa hã dạ Khánh quay qua tên đàn em đang cầm ghế cạp. Rồi giật lấy, hoảng hốt khi thấy Khánh định lấy ghế cạp đánh Kiệt. Hốc còn suy nghĩ nhiều. Bibi lao ra đỡ cho Kiệt và kết quả là Bibi ăn trọn cái ghế. Khánh hoảng loạn buông ghế xuống định ôm Bibi vào lòng thì Kiệt đã nhanh hơn ôm Bibi. Bibi hốc sao chứ? Kiệt hoảng loạn, Bibi chưa kịp trả lời thì Khánh đã đạp Kiệt văng ra. Giữ nó lại, Khánh vừa vòng tay ôm Bibi vào lòng vừa sai lũ đàn em giữ Kiệt lại. Rồi nhìn Bibi, anh xin lỗi, anh hốc cố ý, Khánh rơi nước mắt. Xin nhan dừng tay, lại lơ mưu Kiệt vì trái tim em cùng hòa nhịp với trái tim Kiệt. Ở bên Kiệt em có cảm giác ấm áp và bình yên thật sự chứ hốc phải vì Kiệt giống Minh. Hốc phải em hốc chịu yêu anh, mà do anh luôn bên em, luôn bảo vệ em cứ như anh trai bảo vệ em gái. Mà một người em thì là sao yêu anh trai óp mình đờ si. Anh hiểu không, Bibi nói giọng yếu dần, rồi ngất đi. Đầu Bibi ướt nhẹp, tích tắc, một giọt máu rơi xuống, rồi hai giọt ba giọt rồi 100 giọt rơi xuống Khánh hốc thể nói gì nữa vì quá đau. Vì quá lo cho Bibi, kêu bác sĩ nhanh, Khánh quát lên từ ngày bác sĩ chạy vào, do Khánh lo cho Bibi,

còn hơn là, Bibi, nhìn Bibi như thế này kiệt đau lòng. Lắm, Bibi đừng có sao nha. Ông trời ơi, đừng để Bibi bị sao nha. Con xin ông hãy lấy mạng con để thế cho Bibi đi. Đừng bắt cô ấy đi. Anh xin lỗi anh sai rồi. Nếu như anh cố kiềm nén cơn ghen thì em sẽ hốc ra thế này rồi. Anh xin lỗi, dâu, anh hiểu rồi, yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc, anh sẽ hốc làm em đau khổ và rơi nước mắt nữa. Anh sẽ luôn âm thầm lặng lẽ bảo vệ em, anh sẽ rút lui, nhưng nếu một ngày nào đó người em yêu làm em đau khổ và rơi nước mắt thì nhất định anh sẽ hốc tha cho hắn. BS chăm sóc vết thương cho Bibi xong rồi quay qua nói với Khánh. Cô ấy hốc sao đâu? Vết thương ở đầu nhẹ thôi. Nghĩ một lát thì cô ấy sẽ tỉnh. Ông ra ngoài đi, Khánh lạng lùng nói rồi lại chỗ Bibi đang nằm. Trong căn phòng có một chiếc giường. Sắt cũ kỹ, Khánh ngồi nhìn Bibi trong suy tư. Anh Khánh, tê, viễn như bóng ma xuất hiện sau lưng Khánh, di, Khánh lạnh lùng. Đưa con Bibi qua phòng bên kia đi. Di, và, mama giang chờ kia, con, tên kia thì tùy anh xử. Hốc, tao phải đưa Tuyết, Khánh luôn kêu Bibi là Tuyết. Đi, hốc có xử gì hết. Tao thay mặt Tuyết xin lỗi mày ok. Giờ biến đi, Khánh nói mà mặt hốc lộ cảm xúc. Anh bị sao thế, anh hốc muốn trả thù à hát. Nó làm anh đau như vậy anh. Im đi đó là chuyện của tao. Xin lỗi anh hai. Thật tình thì em hốc muốn động thủ với anh, nhưng anh cứ một mực bảo vệ con nhỏ đó thì, xin lỗi anh, bất đắc dĩ em phải ra tay thôi. Đừng trách em, bóp, dâm, tê, viễn với lấy cây gậy dưới đất rồi đập vào phần cổ dưới đầu Khánh. Làm Khánh ngất đi, cách chương.